chúng ta mới nói muốn tìm Thạch Nguyệt tỷ tỷ a. Ngoặc kép, Chu tiểu muội nhìn thấy bị cự chi ngoài cửa, lại là giận, tiến lên lý luận, đạo, hết chương.